Chương 627, không hữu dụng quyển trục 1. Cái này nha, bây giờ còn không thể nói cho các ngươi biết, chờ một lát sẽ biết, e rằng bởi vì các ngươi năm cá nhân đến, cái kia quyển trục liền bất kể cái gì cũng vô dụng ha ha. Nếu như các ngươi năm cá nhân đem những địch nhân này toàn bộ có thể giải quyết hết nói, cái kia cái quyển trục liền thực sự không có chỗ nào xài. Hì ủ gạ hì dạ xì đang nghe mỉ sổ tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng, cái gì đó, đều đến lúc này, vẫn còn ở thừa nước đục thả câu, ngươi thật là đi nha. Hì dạ xì thúc thúc mỉ sổ tịt đang nghe hì ủ gạ hì dạ xì mới vừa theo như lời nói về sau liền nhẹ cau mày, sau đó quệt mồm nhỏ giọng nói, mỉ sổ tịt, ngươi có thể coi như xong đi. Chúng ta năm cá nhân hơn nữa chúng ta tiền tuyến đồng đội, có thể mang bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Cái kia quyển trục thật là không có chỗ hữu dụng. Ủ trí hạ ịt chỉ đang nghe mỉ sổ tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Đúng à, mỉ sổ tịt, chúng ta chỉ cần biết rằng địch nhân tổng trở lực ở nói gì vậy chứ, cái kia cái này quyển trục liền thật không có khác chỗ dùng, thế nhưng nếu như bọn họ lập tức toàn bộ người hướng chúng ta nơi đây tiến công. Cái kia quyển trục vẫn có nhất định chỗ dùng vào lúc này cả cả sĩ đã cùng Mỹ Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói rằng. Mỹ Sổ Tịt nghe được hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói về sau liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó nói ra, đúng à, các ngươi nói cũng không có sai. Chỉ cần chúng ta có thể biết địch nhân bộ đội chủ lực ở nơi nào, cái kia quyển trục liền thật không có khác chỗ dùng. Hơn nữa ta cũng tin tưởng chúng ta có thể đem những địch nhân kia toàn bộ giải quyết hết. Không dựa vào cái kia quyển trục, kỳ thực ta cảm giác, cái này quyển trục căn bản không cần phải đưa tới, chỉ cần các ngươi năm cá nhân bình an đến nơi đây, đó chính là đối với chúng ta trợ giúp lớn nhất. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đang nghe mỉ sổ tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền chụp phách mỉ sổ tịt bả vai, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Mỉ sổ tịt đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu. Sau đó cũng không nói lời gì. Đội trưởng, ta đem quyển trục đã lấy tới vào lúc này. Usuzuga cầm quyển trục, sau đó đi vào trướng đồng, sau đó liền đối với phỏng vấn lúc mặt nở nụ cười nói rằng. Cả cả sĩ nghe được Usuzuga áo lời nói về sau liền quay đầu nhìn nàng, sau đó thẳng gật đầu, sau đó đối nàng nói ra, được rồi, hệ Uga ảo, thật là quá cảm ơn ngươi. Mau tới đây ngồi xuống nghỉ ngơi một chút ta. Usuzuga ảo nghe được cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói, về sau liền đi từ từ qua đây, sau đó sẽ đi tới cả cả sĩ bên cạnh thời điểm, liền đem cái kia đại quyển trục giao cho cả cả sĩ. Cảm ơn ngươi, Usuzuga ảo. Cả cả sĩ ở nhận lấy Usuzuga ảo đưa tới trước mặt mình quyển trục sau đó, liền đối nàng mặt nở nụ cười nói rằng. Usuzuga áo nghe được cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó liền ngồi xuống. Cả cả sĩ ở nhìn thoáng qua trong tay đại quyển trục sau đó, liền quay đầu hướng, khi ủ gạ hì dạ sĩ mặt nở nụ cười nói ra, hì dạ sĩ tiền bối, đây là chúng ta mang tới quyển trục, hiện tại liền giao cho ngươi đi nói thật, ở dọc theo con đường này có không ít người vì ngăn cản chúng ta đến. Cả cả sĩ vừa nói chuyện, liền đem trong tay mình đại quyển trục đưa tới Hì ủ gạ hì dạ xì trước mặt. Hì ủ gạ hì dạ xì đang nhìn cả cả xì đến trước mặt mình cái kia đại quyển trục, sau đó gật đầu cười, theo phía sau nói ra, thực sự quá cảm tạ các ngươi dọc theo con đường này thật là quá cực khổ, thực sự phi thường cảm ơn các ngươi.